trước kia nàng luôn luôn rất kỳ quái. Cao thủ như Tiêu Ngự vì sao không đi đánh đấu trường hắc ám? Vì sao không có danh tiếng gì? Gặp được Tiêu Ngự, thấy được Tiêu Ngự chiến thắng Nha Nhận, nàng mới hiểu, Tiêu Ngự rất nhanh sẽ danh tiếng vang xa. Bởi vì Tiêu Ngự có đủ thực lực này, mấy đạo tạc phong dã mời đi theo thấy được Tiêu Ngự và Quýt đang nói chuyện sôi nổi. Đều lộ ra ánh mắt ghen ghét. Nếu nói Lưỡi Lê là huyền thoại bất bại trong cảm nhận của tất cả các đạo tạc, thì Quýt kia chính là nữ thần trong cảm nhận của tất cả đạo tạc. Nàng có khí chất và thân thể rung động lòng người, hơn nữa kỹ xảo và ý thức cao siêu. Cho dù ở trong top đạo tạc chỉ có thể bài danh trên năm, nhưng danh khí cũng không hề có chút nào thua kém Lưỡi Lê. Người theo đuổi Quýt tự nhiên cũng không ít. Tuy nhiên nam giới cùng Quýt thân mật qua lại một người cũng không có. Cái này cũng khiến cho nàng được coi trọng nhất trong lòng chúng các game thủ đạo tạc. Có rất nhiều người còn đem Quýt liệt vào danh sách cô gái xinh đẹp nhất trong class đạo tạc. Bây giờ thấy Quýt ở bên cạnh Tiêu Ngự nhí nhảnh tươi cười, khó tránh khỏi ghen ghét phẫn nộ. Tiếp tục thi đấu đi. Hôm nay ngươi một trận thành danh rồi. Xem như là vì khiêu chiến Lưỡi Lê mà tạo thế đi. Phong Dã nói, bắt đầu bố trí trường thi đấu tiếp theo. Gần như tất cả đạo tặc bài danh phía trên đều nhận được thiếp mời. Vốn những người đó đối với Tiêu Ngự không có danh khí một chút cũng không có hứng thú. Nhưng mà nhận được tin tức Tiêu Ngự đánh bại Nha Nhận, đều đã ngồi không yên, đang lần lượt vội vàng tới. Số người so với Phong Dã đoán trước còn nhiều hơn. Tiêu Ngự trái lại không sao cả, có bao nhiêu người đến, đánh bấy nhiêu trận thi đấu là được. Thấy được xung quanh đầy ánh mắt căm thù, hơn phân nửa là nguyên nhân từ Quýt mà đến. Tiêu Ngự trong lòng cười khổ, xem ra nữ nhân mới là phiền toái lớn nhất à, cua luôn cốc. Mặc dù trong lòng hắn không có quỷ, nhưng những game thủ đạo tặc kia lại đem Tiêu Ngự xem thành người theo đuổi Quýt. Sắp bắt đầu rồi, cẩn thận lật thuyền trong mương nha. Quýt ở bên tai Tiêu Ngự, dùng giọng mập mờ nói. Nói xong mỉm cười quyến rũ. Khoảng khắc rung động lòng người phong tình vạn trùng kia làm cho game thủ xung quanh một trận mất hồn. Nhìn vào khóe miệng Quýt đang mỉm cười giảo hoạt của Tiêu Ngự ngay lập tức hiểu. Nàng là cố ý, lại nghĩ lại. Xem ra hai tỷ muội này đều là ma nữ chuyên hút hại người ta à, Tiêu Ngự vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được. Quýt ở trong lòng của các đạo tặc rất được yêu thích. Mấy đạo tặc cũng có chút danh tiếng gần như toàn bộ soàn soạt rút dao. Như là muốn cho Tiêu Ngự một ít dạy bảo, là một trận đấu trường hắc ám, tính chất lại xảy ra một ít thay đổi, cứ như là quyết đấu tranh đoạt tình nhân vậy. Yên tâm, ta còn chưa từng thua qua. Sau này cũng sẽ không thua đâu. Tiêu Ngự thoải mái mà nói. Quay đầu hướng về trên sân thi đấu đi đến. Nghe được Tiêu Ngự nói, Quýt nụ cười hơi bị khựng lại. Tức giận nghiến răng thầm nói. Cùng tranh nói y như nhau. Người này quả nhiên rất kiêu ngạo. Thường hay nói chuyện phiếm. Quýt biết tranh đối với Tiêu Ngự rất là sùng bái. Trong lòng cảm thấy không phục. Cho nên biết được người đánh đấu trường hắc ám là Tiêu Ngự. Hùng hổ chạy qua đây, muốn cho Tiêu Ngự một ít dạy bảo, ở khi vội vàng tới, lại thấy được Tiêu Ngự đem Nha Nhận chém ngã dưới chân. Nàng mới hiểu được, thực lực của nàng và Tiêu Ngự chênh lệch nhiều lắm, nên cùng Tiêu Ngự đối chiến cũng sẽ không có ý nghĩa nữa. Tuy nhiên nàng vẫn muốn cho tạo cho Tiêu Ngự một chút phiền toái à, cách chương.